Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1099, Hóa Xà Chi Chiến. Diệp Thiếu Dương quơ lên Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, chiều Bạch Cốt Khô Lâu chém tới. Bạch Cốt Khô Lâu, om op, cười, từ trong lều cút ra ngoài, cả người bốc lên một cổ hắc khí, bao lấy toàn thân. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, Thái Ất Phất Trần Lăng không đảo qua, bị xua tan âm khí. Cúi đầu vừa nhìn, Bạch Cốt Khô Lâu đã không gặp, hoàn nhìn trái phải, cũng là nhìn không thấy hình bóng, không có khả năng cứ như vậy đi thôi. A, cách đó không xa một cái trong lều, truyền ra hét thảm một tiếng. Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới, vén lên trướng bồng vừa nhìn. Một người hán tử lung la lung lay đi tới, chỉ nghe phốc một tiếng, xương cổ nổ lên, một cây trơn nhãn điều trạng vật từ hán tử trong miệng vươn ra. Chi phối lay động, ung dung đem đầu quét bể, sau đó thu hồi đi, người chết chậm rãi rồi ngã xuống, phía sau chẳng có cái gì cả. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, nếu như đối phương là yêu, như vậy tất nhưng đã độ kiếp, nhục thân không minh, có thể tùy ý biến ảo bỏ chạy. Tất cả mọi người đi ra, để cho bọn họ đi ra. Diệp Thiếu Dương xông Tương Lộ hô to, trải qua mới vừa rồi hỗn loạn lung tung, tất cả ngủ say người bị giật mình tỉnh giấc, kéo quần lên chạy đến. Ở Tương Lộ ra mệnh lệnh, mỗi một người đều đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau, chưa tỉnh hồn nhìn hắn. Đúng lúc này, trong đám người lại là hét thảm một tiếng, một đầu người nổ tung, huyết nhục bị rút ra làm, chậm rãi rồi ngã xuống. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi theo, kinh khủng kia sát thủ lại biến mất vô tung, đoàn người hoảng loạn, bắt đầu bốn phía cuồn cuộn chạy trối chết. Đừng chạy, đứng chung một chỗ, tin tưởng ta, Diệp Thiếu Dương hét to. Nhưng nơi đó có người nghe hắn nói, chỉ nghe lưỡng tiếng kêu thảm thiết, chạy trước tiên hai người trong nháy mắt bị phục giết, người lân cận ngẩn ra, lập tức trở về chạy. Tương Lộ nhân cơ hội hạ lệnh, mang theo mười mấy thủ hạ cùng nhau, rốt cục đem các loại người long cùng một chỗ, tổng cộng 350 người, người bay đến trên cây, bang ta nhìn. Diệp Thiếu Dương đối với Lâm Tam Sinh hạ lệnh, bản thân một bên từ trong túi đeo lưng xuất ra ngũ hành kỳ, quay chung quanh đoàn người, cắm trên mặt đất, xuất ra ống mực, lấy ngũ hành kỳ là tiêu xích, lôi ra nhất đạo chu sa hồng tuyến, rất nhanh từ phía ngoài đoàn người vòng qua, xếp hàng đi ra, dưới đường đi núi, không nên quay đầu lại. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhắc tới một người, trực tiếp từ hồng tuyến thượng nhảy tới. Mệnh lệnh người thứ hai đuổi kịp, người phía sau lập tức học xu thế, lục tục từ hồng tuyến thượng nhảy tới. Đến đệ mười mấy thời điểm, một người hán tử mới vừa xài bước hồng tuyến, ngũ hành kỳ đột nhiên một trận lay động, bắn ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc linh quang, hướng hán tử quay đầu đánh tiếp. Nhất đạo bóng trắng rơi xuống đất, dọc theo mặt đất lăn một vòng, đứng thẳng lên. Lại là một bộ bạch cốt khô lâu, trên mặt trong thất khiếu lộ ra màu đỏ thịt mềm, không được rung động, nhìn qua không gì sánh được ác tâm. Các ngươi mau đi ra. Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh ngũ hành kỳ trong trận những người còn lại nhanh lên nhảy ra ngoài, bản thân chạy gấp tới. Bạch cốt khô lâu lăn khỏi chỗ, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt thượng gần nhất một người hán tử thân. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, xoay cổ tay một cái, đánh ra một chương linh phù, dán tại hán tử trên mặt, một tay kết ấn, một tay cầm Thái Ất Phất Trần, từ hán tử gáy một đường quét xuống, câu hồn ra lệnh không lưu tình, Thái Ất Tam Thanh mau mau hiển linh, cấp cấp như luật lệnh, dứt lời kết ấn hai tay cấp tốc văng ra, phát ở hán tử hai bờ vai. Dán tại trên mặt hắn linh phù tự động bốc cháy lên. âm hỏa lan khắp toàn thân, đối với thân thể người cũng vô hại. Trong đó có một đạo bóng trắng, trên dưới giãy giụa, thừa dịp thời gian này, tất cả mọi người chạy ra ngũ hành kỳ trận, đảm tiểu nhân đều đi chân núi, có một chút thì ở lại lộ khẩu xa xa, xoay người lại nhìn bên này. A, gầm lên giận dữ, bạch quang phá tan linh phù ước thúc, trên mặt đất cồn hai vòng, đột nhiên trốn vào trong đất bùn, sợ là muốn đi quỷ vực. Lâm Tam Sinh nhắc nhở, có muốn hay không khiến Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ chặn lại? Cái này không thích hợp, vẫn là cùng Địa Tàng Vương chào hỏi. Diệp Thiếu Dương đem người cuối cùng hán tử ném ra ngũ hành kỳ trận. Mặt đối trước mắt trống rỗng mặt đất, giơ tay lên đánh ra 8 miếng tiền ngũ đế. Trên mặt đất bố trí thành hình mai hoa hình, tát một lớp pháp thủy đi tới. Ngón cái đè lại mắt trận, một bên đốt phù, cao giọng thì thầm, vạn pháp đều là đạo, đạo Phật đều là tôn, ta hiện thỉnh Địa Tạng, đóng địa buộc môn, ơn trạch che thổ địa, tà ma không chỗ độn, mau sơn thiên sư Diệp Thiếu Dương, tấu lên Địa Tàng Vương Bồ Tát, mở rộng cửa phụ ứng với Ngô Sở Cầu, nhất đạo kỳ lệnh phù đốt xong. Thủ hạ 8 miếng tiền ngũ đế đột nhiên xoay tròn, phát sinh bát bộ tiên quang. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, vớt lên đồng tiền, chiều 4 phía đánh ra, tự động đứng lại 8 phương hướng. Cái gọi là 4 phương 8 hướng, trên mặt đất không được xoay tròn. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra tam sắc liên hoa đăng. Một ngày châm lửa, hỏa quang lập tức hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Diệp Thiếu Dương mải khai thiên cương bước, hướng về phía cái hướng kia vẫy ra một bả màu đồng cây đậu. Một phần trong đó vừa rơi xuống đất lập tức nổi lên khói trắng, cấu thành một chân ấn hình dạng. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng thái ất phất trần đánh tới. Địa Tàng Vương Bồ Tát đã đóng địa buộc môn, ngũ hành kỳ trận khung ở không gian, 8 cái đồng tiền định trụ bát phương, mặc kệ đối phương là cái gì quỷ yêu tà vật, đều chỉ có thể ở ngũ hành kỳ trận trong phạm vi di động. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay tam sắc liên hoa đăng, dựa theo ánh nến phương hướng, một đường dưới sự đuổi giết đi. Đột nhiên phù hỏa lùi hướng phía sau mình, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến một con bạch cốt khô lâu đang đối với cùng với chính mình xông lại. Tới tốt lắm, Diệp Thiếu Dương biết nó cũng là bị buộc cấp bách, muốn cùng bản thân cứng rắn đụng một cái. Phất trần quét sạch thiên hạ trần, yêu ma quỷ quái không chỗ độn. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa tay trái, ở phất trần nhược điểm trên viết hạ một đạo phù ấn. Cương khí dưới vào, phất trần không gió từ khởi, trần vĩ trong nháy mắt tăng trưởng, dường như vô số đâm tùa, bò lên trên bạch cốt khô lâu thân thể, cấp tốc trói lại 4 con. Bạch cốt phun ra nhất đạo huyết vụ, đốt cháy phất trần, minh minh tỳ hưu ấn, một trấn thiên ôn lộ, hai trấn địa ôn môn, ba trấn người có đường, tứ trấn quỷ không cửa, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương hai tay nâng tỳ hưu ấn, ném ra ngoài, tỳ hưu ấn lập tức hóa thành một bộ tỳ hưu linh thú hình tượng. Mông lung huyễn ảnh, hướng về phía bạch cốt khô lâu vỗ xuống, chỉ nghe, oanh, một tiếng rung động, tiếp theo là một trận hoa lạp lạp, thanh thúy tiếng vang. Bạch cốt toái đầy đất, nhất đạo huyết ảnh, phi độn đi ra ngoài, rơi vào cách đó không xa. Như vậy chưa từng có thể giết chết nó, chỉ là hủy nó bạch cốt chai lơ. Thực lực bực này, khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi không ngớt. Huyết ảnh quán chú, mọc lên cao cỡ một người, từ từ hiện ra nhục thân, cũng một con mặt người thú thân đuôi rắn quái vật. Tướng mạo dường như một người bình thường, thế nhưng biểu tình dữ tợn, hung tợn trừng mắt Diệp Thiếu Dương. A, yêu quái, xa xa này chạy trốn người, thấy cái này yêu quái hiện ra chân thân, kinh hoàng kêu to, từng cái trốn hướng càng xa xăm. Lâm Tam Sinh cùng Mộ Thanh Vũ đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người, cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Quân sư, người đi ngũ hành kỳ phía sau trận, miễn cho hàng này còn có viện binh, chính ngươi giải quyết được. Lâm Tam mọc chút do dự, ngày hôm nay muốn ngồi xe về nhà, hành trình 2 ngày, sẽ thiếu đổi mới chương 1 qua đi nhất định tu bổ. Mặt khác đề cử một quyển sách mới, Siêu Cấp Cuồng Binh, bút danh, Dung Viêm, thư rất tốt, đề cử mọi người xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.